Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105: Lên chân thực vấn đáp nhiệt bảng. Xem hết cái này kì, người tranh luận hay nhất. Về sau, mọi người cảm giác đầu tiên là ngọa thảo biện luận mắt vậy có thể làm được đặc sắc như vậy. Thứ hai cảm giác là biển học không bờ, đến cùng cho bao nhiêu tiền mới khiến cho bọn họ như thế không dứt địa mở rộng. Tuy nói có bốn cái siêu cấp nhà tài trợ, nhưng mọi người đều có thể cảm giác được cái này đồng thời mát cho biển học không bờ đánh quảng cáo đặc biệt nhiều. Mở đầu quảng cáo bên trong có chính phương một biện phát biểu, bên trong có người chủ trì từ, bên trong có cuối cùng người chủ trì tổng kết phát biểu, bên trong còn có lại thêm biển học không bờ cùng hôm nay cái này biện đề mê chi phù hợp, cho nên lần này quảng cáo cắm vào hiệu quả phi thường tốt. Đơn giản liền là lặp đi lặp lại tẩy não. Càng quan trọng là quảng cáo cũng không phải là loại kia nói hai câu quảng cáo từ liền xong việc. Cái này kỳ mắt chủ đề là cùng tri thức có quan hệ. Cái này mặt ngoài là một cái phi thường hoang đường chủ đề, nhưng biện luận quá trình bên trong song phương chỗ giải thích đạo lý lại không có chút nào hoang đường, ngược lại là đối hiện thực có rất mạnh chỉ đạo ý nghĩa, có thể khiến người tỉnh ngộ. Nếu như nói đại bộ phận điểm người xem nhớ kỹ cái gì, cái kia chính là nhớ kỹ tri thức đáng ngưỡng mộ cùng học tập trọng yếu. Chính phương một mực tại cường điệu là tri thức đối vận mệnh cải biến, là thu hoạch tri thức khó khăn cùng thu hoạch được tri thức ích lợi. Mà phản phương tại cường điệu thì là thu hoạch tri thức quá trình gian khổ cùng quá trình này to lớn giá trị. Tuy nói song phương luận điểm có khác nhau, nhưng xét đến cùng, bọn họ đều là tại tôn trọng tri thức, cường điệu tri thức đối mỗi người ý nghĩa. Nói cách khác, không quản là tán đồng chính phương người xem vẫn là tán đồng phản phương người xem, xem hết cái này kỳ mắt đều có một cái ấn tượng khắc sâu nhất điểm. Tri thức cải biến vận mệnh, kỳ thật cái quan điểm này tất cả mọi người đều biết. Nhưng biết là một chuyện, có thể hay không xuất phát từ nội tâm mà tin tưởng, đó chính là một chuyện khác. Mà biện luận ý nghĩa ngay tại ở thông qua biện tay mạnh mẽ hữu lực luận thuật, rất có kích động tính ngôn ngữ cùng một chút tự mình kinh lịch, để một chút dễ hiểu đạo lý lại càng dễ bị người tiếp nhận tán thành. Đương nhiên là Minh Kiệt như thế nể tình địa liều mạng mở rộng, cũng là bởi vì hắn đối Trung Minh có một ít lòng cảm kích. Chế độ thi đấu chủ hoạch là Trung Minh làm, tài trợ phương thức cũng là Trung Minh nói ra. Với lại, biển học không bờ hạng mục vẫn là nhà thứ nhất đánh nhịp lấy 2 triệu mua siêu cấp tài trợ nhà tài trợ. Cho nên là Minh Kiệt đương nhiên là muốn cho bên này nhiều đánh quảng cáo. Phòng chơi bên trong đám người nhao nhao mở ra vòng tay. Xem xét, biển học không bờ, lần download cùng bình luận số, ngoặc kép, người tranh luận hay nhất, đoàn tham quan tập hợp. Nghe nói đó là cái học tri thức trò chơi, ta ngược lại muốn xem làm sao học tri thức. Các người quảng cáo từ đánh thật hay vô sỉ, cái gì gọi là người thông minh đều đang chơi bài thi trò chơi. Nhưng là ta thích, bị quảng cáo nổ tiếng đến, nhưng là chơi một chút phát hiện ra ngoài ý định khu vực cảm giác a. Trò chơi này mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng cực kỳ nghiện, là giết thời gian lợi khí a. Hơn nữa còn thật có thể học được tri thức, đề kho cực kỳ phong phú, vậy cực kỳ chuyên nghiệp. Tạm thời vậy không có phát hiện đề mục có vấn đề gì. Cùng những người khác PK phi thường tốt chơi. Thời kỳ thứ nhất, người tranh luận hay nhất, truyền hình xong về sau, biển học không bờ tại trò chơi trên thị trường bình điểm còn tăng lên ném một cái ném. Với lại lần download cùng bình luận số vậy đều trên diện rộng tăng trưởng. Tuy nói, người tranh luận hay nhất là có chút mát mẻ tống nghệ tiết mục, nhưng lại thế nào mát vậy, có một nhóm tử trung phấn. Với lại phát sóng thời điểm vậy sẽ có rất nhiều người vừa lúc từ video trang web tuyên truyền vị phía trên một chút tiến đến, cho nên thời kỳ thứ nhất tuyên truyền hiệu quả còn là rất không tệ. Không qua nhìn nhìn lại, học tập sớm biết, số liệu, liền có chút thê thảm không nỡ nhìn. Hạng mục này không có tuyên truyền kinh phí, tự nhiên lưu lượng đương nhiên vậy không có nhiều. Đến bây giờ đều không mấy đầu ra dáng bình luận, lạnh lạnh thanh thanh, nếu như không có Trung Minh, không có, biển học không bờ, vậy bây giờ toàn bộ hạng mục tổ bầu không khí hẳn là lành lạnh. Bởi vì dựa theo nguyên bản tình huống, học tập sớm biết, trên cơ bản vậy không có khả năng muốn tới bao nhiêu tuyên truyền kinh phí. Không quản ở đâu đầu thế giới tuyến, thượng tuyến đoán chừng đều là hiện tại cái này chết bộ dáng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, có, biển học không bờ, nhìn thấy trò chơi này bị nhiều như vậy người chơi tán thành. Đám người đột nhiên liền cảm thấy mình vất vả không có uổng phí. Tất cả cố gắng đều có ý nghĩa. Học tập sớm biết, số liệu kém lại như thế nào. Chúng ta còn có, biển học không bờ, đâu, xem hết, người tranh luận hay nhất. Trung Minh từ trên ghế salon đứng lên tới. Đi, mắt vậy xem hết, về nhà a, Trương Tiểu Văn nói ra. Ai, Trung ca. Chu Dương ca, các người không phải có thể nhìn số liệu hậu trường à? Nhanh lên nhìn xem, biển học không bờ, số liệu thế nào? Trung Minh cười, nhìn đem ngươi cho khỉ gấp. Lúc này mới thượng tuyến một ngày, có thể nhìn ra cái gì tới? Người tranh luận hay nhất, nhiệt độ cũng phải chậm rãi lên men. Sao có thể lập tức cho ngươi đạo tiến một đống lớn người chơi đâu? Tối nay cũng đừng nghĩ. Ngày mai đi làm tới lại nhìn cũng không muộn. Ai, cái kia đi, ta chính là rất mong đợi. Luôn cảm giác chúng ta cái này hạng mục muốn phát hỏa đâu. Trương Tiểu Văn hưng phấn địa xoa xoa đôi bàn tay. Ban đêm, Trung Minh về đến nhà tùy tiện ăn một chút cơm tối về sau. Mở ra chân thực hỏi đáp trang web. Muốn soát soát vấn đáp nhiệt bảng. Nhìn xem có hay không cái gì lôi cuốn chủ đề. Gần nhất Trung Minh làm việc xác thực tương đối bận rộn. Biển học không bờ, khai phát trong khoảng thời gian này tránh không được thường xuyên tăng ca. Tốt vậy rất mệt mỏi, cho nên bất luận là họa họa vẫn là âm nhạc đều không chút động. Không có cái gì tác phẩm mới, tự nhiên Trương Phấn cũng liền tương đối chậm. Không qua Trung Minh vẫn là hội bớt thời gian lật qua Weibo cùng chân thực vấn đáp. Nhìn xem có cái gì điểm nóng loại hình. Đột nhiên, Trung Minh phát hiện một vấn đề. Như thế nào đánh giá? Người tranh luận hay nhất. Thứ hai quý thời kỳ thứ nhất. Toàn nhân loại một giây đại não tri thức cùng hưởng. Người ủng hộ sao? Nhìn thấy vấn đề này Trung Minh lúc đầu không có cảm thấy kỳ quái. Nhưng nghĩ lại không đúng. Bây giờ nhìn là nhiệt bảng a, chân thực vấn đáp nhiệt bảng cùng nóng lục soát cùng loại. Liền là căn cứ vấn đề nhiệt độ, xem lượng, trả lời số, đồng ý mấy cấp độ các loại. Đối thời gian nhất định bên trong vấn đề tiến hành sắp xếp. Chỉ lấy vị trí thứ 10. Tại nhìn kỹ, cái này liên quan tới người tranh luận hay nhất. Vấn đề vậy mà sát nhập vào nhiệt bảng trước 10. Mặc dù trước mắt chỉ là vị thứ 9, nhưng đây đối với người tranh luận hay nhất, cái này mắt mà nói đã là một cái không tầm thường sự tình. Trung Minh lại vội vàng mở ra Weibo. Mặc dù người tranh luận hay nhất, chủ đề còn chưa lên nóng lục soát, nhưng cái đề tài này phía dưới cũng không ít người đang thảo luận. Tỉ mỉ nghĩ lại, đại khái là bởi vì Weibo nhân viên cấu thành phức tạp hơn một chút, cho nên nhiệt độ không bằng chân thực vấn đáp nhiệt bảng. Người tranh luận hay nhất, người xem thường thường vậy đều là thật sự vấn đáp người sử dụng. Phản lại đây, chân thực vấn đáp cũng là nhất vui với nghiên cứu thảo luận loại này đề mục. Mặc dù, người tranh luận hay nhất, fan ruột không nhiều, nhưng cái này kỳ mắt chủ đề tính thực tại bảo tàng. Cho nên rất nhiều người xem hết về sau liền lập tức không thể chờ đợi được địa tới chân thực vấn. Đáp bên trên thảo luận, những chuyện lặt vặt này vọt người xem lập tức liền thanh. Người tranh luận hay nhất, chủ đề nhiệt độ cho chống đi tới. Về phần La Minh Kiệt có phải hay không cùng chân thực vấn đáp có cái gì PY giao dịch cái kia liền. Không nói được rồi, nhưng bất kể nói thế nào, lên nhiệt bảng về sau. Người tranh luận hay nhất, khẳng định còn phải lại tiến hành lần thứ hai truyền bá. Thời kỳ thứ nhất mắt điểm kích suất, thứ hai kỳ mắt xem nhân số. Tất nhiên còn có một lần bạo tạc tính chất tăng trưởng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.